Chương 770, Nguyên phối 18. Phương Niệm xảo nhẹ nhàng nức nở. Cao Minh Triệt nghe được bực bội, chính là muốn nổi giận gọi nàng lăn, có tiếng đập cửa truyền đến, đại gia, đồ ăn được rồi, nên ăn cơm. Cao Minh Triệt đứng dậy, đi chính đường. Mỗi ngày cơm tối đều là người cả nhà cùng nhau ăn, bàn bên trên bầu không khí không tốt lắm, Cao Phụ Cao Mẫu trầm mặc, Cao Minh Phương huynh đệ hai người che chở thê nhi dùng cơm, cu nở dê không lên tiếng. Thức ăn trên bàn cũng không tốt, món ăn mặn cu nở dê có, nhưng đầu bếp nữ tay nghề bình thường, Cao Minh Triệt có chút không thấy ngon miệng, nói, đi đối diện mua mấy cân thịt muối tới. Phương Niệm xảo lập tức đứng dậy, đứng ở Cao Mẫu bên cạnh. Cao Mẫu nhíu mày, tháng này tiền đồ ăn không nhiều, nếu là lại mua thịt muối, mấy ngày kế tiếp khả năng liền rau xanh đều không có ăn. Chấp nhận ăn một chút sao? Cao Minh Triệt càng thêm biệt khuất, qua loa ăn vài miếng cơm, liền để xuống bát đũa ra cửa. Hắn một bộ đồ ăn rất kém cỏi, ăn không vô bộ dáng, bàn bên trên lưu lại mặt người sắc đều không tốt, giống như liền hắn cao quý tựa như. Hà Thị âm dương quái khí, đại ca cái này bị phía trước vài chục năm cẩm y y ngọc thực đem khẩu vị dưỡng kén ăn đi, hắn thật mất trí nhớ sao? Cao Minh Phương kéo một cái thê tử, trách mắng, ít nói chuyện. Cao Mẫu nhìn đại nhi tử rời đi, từ từ thở dài một tiếng, cu nở dê đứng dậy đi ra ngoài, Niệm xảo, ngươi đến. Ta có lời cho ngươi nói. Phương Niệm xảo lên tiếng đi ra ngoài. Phía sau, Hà Thị Dương Thị liếc nhau, thấp giọng nói, nương đây là cho đại ca thiên vị A một nhà tầm 10 nhân khẩu ăn thịt muối xác thực muốn mấy cân, nhưng nếu là một người, nửa cân là đủ rồi, tiết kiệm xuống không ít tới. Chị em dâu hai người trước đó tại Cao Phủ lúc, đối với Cao Minh Triệt kia là nói gì nghe nấy, chưa từng dám ngỗ nghịch. Nhưng hòa ly lúc sau, Cao Minh Triệt mất ký ức. Liền cơ bản nhất sổ sách đều xem không rõ, càng đừng đề cập làm ăn. Tháng này mặc dù cùng người kết phường ra cửa hàng, nhưng khai trương chừng 10 ngày, căn bản là bán không xong, đừng nói kiếm tiền, thỏa thỏa thâm hụt tiền. Có thể đông ra sẽ còn tìm tới cửa phải bồi thường. Mà bây giờ nhà bên trong chi tiêu đều là trước đó Cao ra hai cái cửa hàng nhỏ sở kiếm, nói cách khác là Cao Minh Phương cùng Cao Minh Dụ kiếm được. Dựa vào cái gì huynh đệ hai người kiếm bạc cấp cho lão đại thiên vị đâu? Chị em dâu hai người đương nhiên trong lòng bất bình. Ngay trước Cao Phụ mặt nói ngay. Cao Phụ sụ mặt, hắn là đại ca, phía trước chiếu cố các ngươi vài chục năm. Ngày hôm nay không thấy ngon miệng thiên vị làm sao vậy? Bàn bên trên còn lại chính là Cao Minh Phương cùng Cao Minh Dục phu thê hai người cùng với hài tử. Không nghĩ tới Cao Phụ như vậy rõ ràng nói thẳng. Lúc này sở hữu người thay đổi cả sắc mặt, tuy không người phản bác. Nhưng trong lòng nghĩ như thế nào cũng chỉ có mình biết rồi. Phương Niệm xảo mua thịt muối, cắt gọn bưng vào cửa, ôn nhu nói, Minh Triệt, lên tới ăn cơm đi. Cao Minh Triệt đứng dậy, phát hiện không chỉ có thịt, còn có một bầu rượu, lại thấy Phương Niệm xảo cụp mi rũ mắt rất là thông minh, hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy ta là kẻ ngu, rất tốt lừa gạt không có. Phương Niệm xảo nói khẽ, ngươi là ta nhi tử cha, là ta nam nhân. Ta vô số lần âm thầm cảm tạ lão thiên gia làm ta có thể gặp gỡ ngươi. Lời này nghe, làm nhân tâm thoải mái dễ chịu. Cao Minh Triệt uống rượu, lại nghĩ tới La Tiếu Tiếu câu kia thanh quan sẽ làm cho người an ủi dán nói tới. Đột nhiên hỏi, như ngươi loại này thanh quan hầu hạ cũng đều là quan lại quyền quý. Bây giờ tại Cao gia, ngươi cảm thấy biệt khuất sao? Phương Niệm xảo không chút nghĩ ngợi đáp, không biệt khuất, bởi vì ngài ở đây. Nàng không biệt khuất. Cao Minh Triệt biệt khuất cái này nữ nhân ôn nhu như nước, đối với hắn lòng tràn đầy ái mộ, lại cho hắn sinh nhi tử. Nếu quả như thật buông tay mặc kệ, hắn có chút làm không được. Thế nhưng là làm hắn giữ lại cái này nữ nhân làm thê tử, hắn hiện tại quả là lòng tràn đầy không muốn. Mấy ngụm sử dụng hết đồ ăn, Cao Minh Triệt nằm lên giường. Sở Vân Lê gần nhất rảnh rỗi, lại suy nghĩ ra hai gian cửa hàng, ngày hôm đó chính mang theo hải tử tại trà lâu tính số lúc. Quản sự tới bẩm, Cao gia đại gia đến rồi, nghị muốn thấy ngài. Cao gia bây giờ nghèo túng, chỉ đủ ấm no, này thanh đại gia, thật sự là đối lý cực kỳ. Thấy Cao Hữu An nhãn tỉnh sáng lên, Sở Vân Lê phân phó nói, mời hắn đi lên. Cao Minh Triệt một thân trường sam màu xanh lam, chắp tay vào cửa, Cao Hữu An có chút hoảng hốt, tựa hồ phụ thân vẫn luôn không thay đổi. Có lời cứ nói. Sở Vân Lê cũng không ngẩng đầu lên. Ngữ khí thực sự lạnh nhạt cực kỳ. Thanh âm này làm Cao Minh Triệt tâm chìm xuống, cu nở dê đánh thức có chút hoảng hốt Cao Hữu An. Về phần Cao Hữu Tư, thì gắt gao dán tại Sở Vân Lê bên cạnh, không trông cửa khẩu. Cao Minh Triệt mặc dù đến rồi, nhưng hắn lại không biết nên nói cái gì, nhìn một chút hai đứa bé, nói, trước nương, ngươi đem hai đứa bé giáo đến rất tốt. Bọn họ là con ta nữ, ta đương nhiên muốn hao tâm tổn trí dạy bảo. Sở Vân Lê rốt cuộc ngẩng đầu, có lời cứ nói. Chúng ta bây giờ quan hệ, cu nở dê không thích hợp nói chuyện nhiều. Cao Minh Triệt môi nhấp hạ, hôm qua ta mới biết được, trước đó là ngươi ngũ muội muội đã cứu ta, nàng có tư tâm, cho nên đem ta giấu đi để các ngươi tìm không thấy, lại đưa Phương Nghiệm Xảo đến bên cạnh ta làm bộ ta ân nhân cứu mạng nói đến đây, hắn không lên tiếng nữa. Sở Vân Lê nhíu mày, cho nên thấy nàng thái độ lãnh đạm, một chút không có ngoài ý muốn oán giận loại hình cảm xúc, Cao Minh Triệt trong lòng càng thêm bất an, ta chỉ là muốn nói, chúng ta đi đến ngày hôm nay, là bị người lừa gạt. Sở Vân Lê lần nữa hỏi, thì tính sao nàng ra hiệu hai đứa bé đi ra ngoài. Cao Hữu An hai huynh muội đối với phụ thân thất vọng, nhưng cũng muốn gặp hắn, thật không nghĩ đến gặp mặt lúc sau, phụ thân đối với bọn họ một câu đều không có, cũng không để lại luyến, cất bước liền rời đi. Chờ cửa đóng lại, Sở Vân Lê mới tiếp tục nói, đi đến bây giờ chúng ta ai cũng không nghĩ. Nhưng sự thật chính là như thế, ngươi bị người lừa gạt đúng là thật, nhưng ngươi quên ta cũng là thật, tái giá là thật, tái sinh nhi tử cũng là thật. Bây giờ ta ngươi cũng vẫn là người xa lạ, ngươi tới nói những lời này lại có thể thay đổi gì? Cao Minh Triệt tá khẩu không trả lời được, nửa ngày sau mới nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi mà thôi. Sở Vân Lê gật gật đầu, nếu như chỉ nói là những này, ta đã sớm biết. Chúng ta hòa ly lúc sau, ngũ muội muội tới nói với ta, sớm tại chúng ta thành thân trước đó các ngươi liền ở cùng nhau, thậm chí nàng nữ nhi vẫn là ngươi hải tử. Ngươi sẽ lấy ta, là nhìn chúng ta đổ cưới. Cao Minh Triệt im lặng, đột nhiên nói, nàng nói xấu ta. Sở Vân Lê buồn cười, ngươi đều không nhớ rõ, lại thế nào biết nàng là nói xấu đâu. Lại nói, vì nói xấu ngươi đáp thượng chính mình thanh danh loại này sự tình, một nữ tử phải làm không ra. Ta còn nghe ta kia ngũ muội phu nói, bọn họ làm vài chục năm phu thế giả. Cao Minh Triệt, ngươi rất có bản lãnh, làm ta muội muội vài chục năm còn quên không được ngươi, vì ngươi làm xuống này rất nhiều chuyện, ngươi nhưng tuyệt đối đừng cô phụ nàng. Cao Minh Triệt không thích La Tiếu Tiếu, tự nhiên không nghĩ cái gì cô phụ không cô phụ, giữa chúng ta không thể nào. Sở Vân Lê khoát khoát tay, lúc trước ngươi lời hứa với ta là thật, chí ít ta tưởng thật. Không đề cập tới ngũ muội muội vì ngươi sinh hạ hài tử chuyện, cũng chỉ về sau ngươi tái giá Phương Nghiệm Xảo, lại cùng nàng sinh hạ hài tử, giữa chúng ta liền lại không thể có thế. Nhìn trước mặt nữ tử mặt mày bay lên chậm rãi mà nói. Cao Minh Triệt có chút chán nản, ta cho là ngươi sẽ tức giận. Khí quá mức, đã sớm không khí a không đáng. Sở Vân Lê cất giọng nói, tiễn khách. Cửa từ bên ngoài bị mở ra, Cao Minh Triệt còn muốn nói, Sở Vân Lê đã nói, bảo trọng nhìn nàng lãnh đạm mặt mày, không có chút nào nhìn thấy người trong lòng ngượng ngùng. Cao Minh Triệt triệt để hết hy vọng. Vừa mới xuống lầu, La Tiếu Tiếu liền đuổi đến, nàng không có vào cửa, chỉ ở xe ngựa bên trong nhìn hắn, thời gian dần qua rơi xuống nước mắt. Cao Minh Triệt dừng một chút, nên đón tiếp lấy, sao ngươi lại tới đây? La Tiếu Tiếu dưng dưng nguyết hắn một cái, ngươi cứ nói đi, ta chỉ là đến xem hải tử. Cao Minh Triệt lên xe ngựa, không nhìn La Tiếu Tiếu đột nhiên kinh hỉ mặt, tựa ở xe trên vách nhắm mắt lại, đêm qua ta giống như nằm mơ thấy một chu tờ chuyện trước kia nghe vậy. La Tiếu Tiếu càng thêm kinh hỉ, có ta sao? Cao Minh Triệt xoa xoa mi tâm, liền hai đứa bé đùa giỡn, cho nên ta đến xem. La Tiếu Tiếu tin tưởng hắn yêu nhất chính mình, cũng là thực tình nghĩ muốn hắn nhớ tới trước kia, chúng ta đi xem một chút đại phu, có thể ngươi liền muốn nhớ lại. Cao Minh Triệt lắc đầu, không muốn đi, không muốn uống dược. Mang theo điểm giọng nũng nịu, La Tiếu Tiếu tâm lập tức liền mềm nũng. Hắn lại nói, vẫn là trở về xem cửa hàng đi, mặc dù chậm chút, nhưng vẫn là muốn mở cửa. La Tiếu Tiếu bật cười, quan một hai ngày không sao, nếu là mệt, ngươi liền nghỉ một lát. Cao Minh Triệt từ một tiếng, tựa ở xe trên vách chợp mắt. La Tiếu Tiếu trên đường đi nhìn lén hắn nhiều lần, muốn nói lại thôi, đến cùng vẫn là không nhịn được, hỏi, ngươi cùng nha đầu kia nói ta cho ngươi nói chuyện sao? Nàng nói như thế nào? Nàng không nói gì. Cao Minh Triệt mở to mắt, nàng nên nói cái gì sao? La Tiếu Tiếu yên lặng, dừng một chút, thử thăm dò hỏi, nàng không xứng với ngươi, nếu không, ta đem nàng đưa tiễn. Cao Minh Triệt nhíu mày, hài tử không thể không có nương. Liên biết là như vậy. La Tiếu Tiếu tay bên trong xác thực có Phương Nghiệm Xảo văn tự bán mình, trước đó sợ Phương Niệm xảo hợp bàn đỡ ra, không dám vạch mặt. Cũng là bởi vì nếu là Cao Minh Triệt không cho nàng đi, bán lúc sau, hắn khẳng định sẽ đem người mua về. Mua về lúc sau, sự tình liền triệt để giấu không được. Bây giờ sự tình thẳng thắn, chính là đưa tiễn nàng thời cơ tốt nhất, bằng không nhật tử một lúc lâu, Cao Minh Triệt lại nên bị nàng hướng đi. Trong mắt nàng nộ khí lóe lên, vậy ngươi đem ta làm cái gì ngày hôm nay ngươi thượng ta xe ngựa, vẫn là tại Tư An trà lâu bên ngoài, trong thành này biết ta cùng tỷ tỷ quan hệ rất nhiều người, sau đó lời đồn đại nổi lên bốn phía, ngươi làm ta làm sao bây giờ nếu là ta cha biết ta cùng đàn ông có vợ lui tới, khẳng định sẽ trách cứ tại ta, có thể sẽ còn cho ta bàn lại một mối hôn sự. Cao Minh Triệt giữ chặt nàng tay, ta làm chậm trễ ngươi vài chục năm, ta cưới ngươi.